Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 705, có là người hướng Bắc Hải gom góp. Như là nghiêm ngặt, chiếu theo bối phận tới phân. Thạch Sinh xem như Dịch Thư Nguyên đại đệ tử, kỳ thật so A Bảo bối phận càng lớn một chút. Bất quá cuối cùng không phải chân chính thân thuộc, mà lại Thạch Sinh năm ấy đi dịch ra lúc còn là nhóc tì một cái. Nói là Dịch Thư Nguyên đệ tử, nhưng tại người nhà họ Dịch nhìn tới cũng nên là phu tử dạy học đồng. Cảm giác, lúc đó tự nhiên mở miệng một tiếng thúc, qua nhiều năm như thế cũng một mực tiếp diễn. Dịch A Bảo nhìn thấy Thạch Sinh cũng hết sức kích động. Nắm lấy tay của hắn, nụ cười trên mặt mang theo nếp nhăn, càng lộ ra tang thương. Tốt tốt tốt, Thạch Sinh a, đều thật nhiều năm không gặp ngươi. Trước đây thuyền lớn giữa đường trì hoãn 2 ngày, còn tưởng rằng không theo kịp, nhưng phía sau thuận buồm xuôi gió đi thuyền rất nhanh. Ha ha ha ha ha, Dịch thúc ngài có thể đến rất đúng lúc đây. Còn có chư vị, mau theo ta về nhà a, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Thạch Sinh nói như vậy, bên cạnh gia phó cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đúng đúng đúng, mấy vị mời tới bên này. Một đoàn người hoặc cõng lấy dương sách hoặc nhấc lấy ba lô. Theo Thạch Sinh đám người cùng một chỗ đến bến cảng biên giới ngồi lên xe ngựa. Sau đó cùng một chỗ đi tới Mạc Phủ, Mính Châu cổ thành Mỹ cảnh Nhượng Hồi Hương người lộ ra hiểu ý nụ cười. Cũng để cho lần đầu tới người mắt không kịp nhìn. Trên xe ngựa trò chuyện lấy Mính Châu 15 tuyệt, nói tại Mính Châu du ngoạn tính toán. Nói cười tầm đó cũng rất nhanh đến Mạc Phủ trước cửa. Nhìn thấy chiếc này trên xe ngựa người phu xe. Cửa cổng Mạc Phủ hạ nhân tự nhiên minh bạch là Thạch Sinh trở lại. Cũng nhao nhao qua tới nghênh đón. Thả ghế thang, cầm hành lý. Đem nhà mình đại lão ra cùng tới đây tân khách một đường đón vào trong Mạc Phủ. Trong phủ náo nhiệt nhất thời tựa như bỗng nhiên mà tới. Quả thực so vừa rồi xe ngựa trải qua phố xá sầm uất còn muốn càng hơn mấy phần. Cũng là bởi vì Thạch Sinh trở lại, cũng liền có nhiều là nhìn thấy tân khách lại gần hành lễ thăm hỏi. Cũng bởi vì Thạch Sinh đặc biệt đi Mính Châu bến đò tiếp người. Cho nên mọi người đối tiếp đến người cũng đều hết sức tò mò. Tự nhiên cũng khó tránh khỏi cùng Dịch A Bảo một trận hàn huyên. Khi biết được người tới là Nguyệt Châu Thư Viện Đức Cao Vọng Trọng lão phu từ thời điểm. Rất nhiều tân khách đối với Mạc gia đại lão gia tự mình đi tiếp cũng liền lý giải. Đối A Bảo cũng càng nhiều mấy phần kính ý. Có lẽ là Mính Châu cổ thành thâm hậu nội tình mang tới lực lượng. Mính Châu người trong xương cốt kỳ thật xem như tự cao tự đại. Nhưng đối dạy học chồng người phu tử đều 10 phần tôn kính. Càng là Dịch A Bảo tại Nguyệt Châu Thư Viện theo giáo mấy chục năm càng là như vậy. Mạc Phủ rất lớn, nhưng tân khách quá nhiều. Trước trước sau sau rất nhiều phòng khách viện lạc đều bày tiệc rượu. Khắp nơi đều là hỗ trợ người. Khắp nơi đều là tới chúc thọ người. Có người thân cố nhân cũng có thân sĩ quyền quý. Mạc gia mỗi người đều muốn hô hào một đám người. Liền hàn huyên lẫn ứng phó. Tại trong một phiến náo nhiệt, Thạch Sinh tự thân mang theo Dịch A Bảo đám người đi gặp phụ thân. Mạc lão thái gia 90 cao tuổi, là tuyệt đối cao thọ. Mặc dù tóc đã sớm trắng, nhưng như cũ xem như tai thính mắt tinh, nhớ kỹ rất nhiều quen biết cũ. Mặc dù tiệc chưa sắp khai tiệc, Mạc lão thái gia cùng Mính Châu Chi Châu đại nhân cùng bàn mà ngồi. Tại Mạc gia hậu viện một cái trong đại sảnh đường chuyện trò vui vẻ. Mạc gia bây giờ 2 ông ngoại, cũng tức Thạch Sinh tiểu đệ Mạc Tòng Hiến cũng cùng bàn đi cùng. Người khác cũng đều tai to mặt lớn, chỉ bất quá còn chuyên môn có mấy cái vị trí lưu lại. Chính tại Chi Châu đại nhân vì Thạch Sinh đến nay còn chưa hôn phối mà tiếc hận thời điểm. Một bên Mạc Tòng Hiến nhìn thấy từ tiền viện hành lang bên kia qua tới một đám người. Cha, Chi Châu đại nhân, tựa như là đại ca trở lại. Ồ, đây chẳng phải là nói, vị kia đức cao vọng trọng Nguyệt Châu thư viện dịch phu tử cũng rốt cục tới. Chi Châu đại nhân cũng không khỏi rướn cổ lên quan sát phương hướng kia. Hắn đến như vậy lâu, tự nhiên biết Thạch Sinh đi tiếp ai, cũng biết cái này trước bàn dự lưu vị trí là cho ai. Ha ha ha ha, xem ra là tới, nhượng Chi Châu đại nhân đợi lâu. Không lâu không lâu, dịch lão phu tử bản quan cũng nghĩ nhận thức một chút đây. Bất quá bên kia Thạch Sinh một mặt mang theo dịch A Bảo đi qua. Một mặt cũng nhìn hướng chỗ xa xa trong viện bày ra bàn tiệc. Có hai người ngồi ở bên kia chu vi cũng không những khác tân khách nhập tòa. Mà giờ khắc này hai người cũng là đứng dậy. Xa xa hướng về Thạch Sinh phương hướng chắp tay. Thạch Sinh chính là đối bên kia gật đầu. Truyền âm một câu về sau trước mang theo dịch A Bảo đi hướng bàn chủ vị trí. Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm đơn độc chiếm cứ một cái bàn. Vị trí tránh gió lại có thể phơi đến một chút thái dương. Bên cạnh cũng có Mặc Gia Gia phó tùy thời chiếu cố. Nhìn thấy Thạch Sinh trở lại, hai người cũng càng thả lỏng một chút. Tham gia lần này tiệc mừng thọ, Chu Hưng Liên cũng mượn cơ hội hướng lão giao lý giải một chút Bắc Hải phát sinh sự tình. Đối với cái kia phương Bắc giới vực đủ loại biến cố cũng là liên tiếp thán phục. Đúng lúc này, một cái lộ ra có chút thành thục nhưng phong tư trác tuyệt nữ tử dắt lấy một lớn một nhỏ hai cái. Hai tử theo gần bên đi ngang qua, nàng tựa hồ có chút đặc thù cảm giác. Không khỏi nhìn hướng bên kia chính ngồi lấy hai người góc xó. Cảm thụ đến nữ tử ánh mắt, Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm cũng nhìn hướng nàng. Nguyên lai là nàng, đạo hữu nhận biết nàng. Chu Hưng Liên nhẹ gật đầu, nhìn xem đã rời đi nữ tử. Suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Năm ấy Tinh La Pháp hội bên trong một vị duy nhất lên trời phàm nhân tiểu nữ hài. Làm sao có thể quên mất đây? Đạo hữu tại sao đánh đố đây? Nghe đến Ngải Thanh Nhậm nói như vậy, Chu Hưng Liên không khỏi cười. A, đây là Mặc Thượng Tiên đồng bào muội muội, năm ấy Tinh La Pháp hội còn lên qua trời đây. A hát, nhàn rỗi vô sự, Chu Hưng Liên liền nói lên năm ấy Tinh La Pháp hội sự tình. Cái kia chứ danh Tinh La Đan chạy cho đến hôm nay y nguyên là tu hành các đạo nói chuyện say xưa. Bên kia Thạch Sinh cuối cùng xử lý xong sự tình, ngắn ngủi thoát thân muốn tới gặp gỡ trên trời xuống tới người. Nửa đường tựu trước mặt đụng phải muội muội. A ca, Mặc Hiểu Dung nhìn thấy Thạch Sinh, thành thục trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn. Thạch Sinh mơ hồ có thể nhìn thấy năm ấy cái kia dính người tiểu nữ hài cái bóng. Trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Đại cứu cứu. Đại cứu cứu tốt, hai cái hài tử cẩn thận hành lễ. Thạch Sinh sờ sờ hài đồng đầu, nhìn xem muội muội cười nói, Lượng Nhi không đến, Lượng Nhi chuẩn bị thi xuân đây. A ca, ngươi nói hắn có thể thi đậu sao? A, nghe đến muội muội trịnh trọng dò hỏi, Thạch Sinh cười một tiếng không nói gì thêm, liền chờ sau này Lượng Nhi chính mình nói a. Hiểu Dung khó được về nhà một chuyến, ở thêm một hồi, bồi bồi cha, ta bên kia còn có khách nhân, trước xin phép vắng mặt. Thạch Sinh dứt lời tựu rời đi. Mặc Hiểu Dung nhìn xem huynh trưởng bóng lưng, lại nhìn hướng bên kia cái bàn, trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì. Chờ Thạch Sinh đi đến bên kia góc xó gần bên trước bàn, hai người đã trước một bước đứng lên. Mà Thạch Sinh thân ảnh cũng tại lúc này theo hắn bộ pháp đến trước mặt. Mặc Mỗ thế tục quấn thân đối hai vị đạo hữu chiêu đãi không chu đáo, thực sự sâu sắc áy náy. Mặc đạo hữu nói quá lời, Mặc đạo hữu không cần đa lễ. Thạch Sinh trước hướng về Chu Hưng Liên gật đầu, sau đó nhìn hướng lão giao, vị này nên là Bắc Hải tới Long tộc đạo hữu a. Ta ở lâu nhân thế hồng trần, ngược lại cũng chưa từng nghe ngóng chuyện gì. Thế nhưng là Bắc Hải có chuyện gì sao? Ai, chẳng những có chuyện, mà lại sự tình còn không nhỏ. Cùng lệnh sư cũng có liên quan. lại nghe lão phu Hướng đạo hữu nói kỹ, cùng sư phụ có liên quan. Thạch Sinh trong lòng hơi động, cùng hai người cùng một chỗ ngồi xuống, nghe lão giao giảng giải Bắc Hải sự tình. Chỉ bất quá Thạch Sinh mặc dù đại khái đoán được Bắc Hải có đại sự, lại không nghĩ đến sự tình lớn đến loại trình độ này. Hai đầu chân long chém giết, Bắc Hải lão long quân vẫn lạc. Tin tức này thực sự là có chút quá mức kinh báo. Mà ngày hôm nay Chu đạo hữu mang lão phu đến đây, chính là hướng Mặc đạo hữu đưa lên hóa rồng đại điển thiệp mời. Chính là không nghĩ tới đúng lúc là lệnh tôn đại nhân ngày mừng thọ. Lúc đến chuẩn bị không đủ, chỉ có thể đưa lên lễ mọn một phần, ngày khác nhất định sẽ bù đắp đại lễ. Thạch Sinh nghe đến cái này cũng là cười. Không cần khách khí như thế, tâm ý đến chính là, còn mời đạo hữu nếu có thời gian rảnh, ắt phải đi tới xem lễ, lệnh sư cũng ở bên kia. Thạch Sinh nhẹ gật đầu. Đạo hữu yên tâm, sư phụ tại kia, ta khẳng định là sẽ đi. Đúng, sư đệ bên kia nhưng có người đưa thiệp mời. Chu Hưng Liên cùng lão giao liếc mắt nhìn nhau. Cái trước mở miệng trước nói, chính muốn cùng đạo hữu nói đây. Huyền chân Chu Ma Thiên Sư Thiên Tiên lệnh tựa hồ vẫn chưa mang ở trên người. Việc này còn cần đến nhờ cậy Mặc đạo hữu. Cũng tốt, đem hắn thiệp mời cho ta đi, ta đi tìm hắn. Lão giao nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Thiệp mời là muốn đưa rất nhiều người, nhưng có chút người có đi hay không không đáng kể, có chút người kia là có thể mời tựu tốt nhất mời qua tới. Kỳ thật cùng phàm trần nhân thế ở chung chi đạo không khác nhau nhiều lắm. Mà tiên tôn nhất mạch truyền thừa thần bí môn nhân thưa thớt, lại mỗi một cái đều phân lượng rất nặng. Nếu là đan huyền đạo diệu tiên tôn cùng môn hạ đệ tử đều đến, hóa rồng đại điển tại tiên đạo một bên phân lượng tựu tuyệt không có khả năng thấp. Thậm chí dịch đạo tử tại Bắc Hải hóa rồng đại điển tin tức vừa ra, Bắc Hải long tộc đều không cần quá nhiều lời mời, tự nhiên cũng có nhiều người sẽ hướng Bắc Hải tiếp cận. Lúc này, Chu Hưng Liên bỗng nhiên lại hỏi một câu, Mặc đạo hữu, tiên tôn luyện chế tiên đan huyền diệu vô cùng, đạo hữu đều có chỗ lý giải. Vấn đề này kỳ thật thoáng có chút mẫn cảm, ngài thanh nhậm đều hơi có kinh ngạc. Thạch Sinh suy nghĩ một chút như thật nói, sư phụ sự tình, làm đệ tử cũng không khả năng toàn bộ biết. Nói cực phải ách, Thạch Sinh khẽ nhíu mày, Chu đạo hữu, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Cứ nói đừng ngại, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ách tốt, tiên tôn cùng Giang Long Vương giao tình rất tốt, hoặc là nói, tiên tôn cùng Long tộc giao tình một mực không kém. Phải chăng là xưa nay liền như vậy đây? Xưa nay, Thạch Sinh cười. Không sợ hai vị đạo hữu chê cười, xa xưa chuyện trước kia ta cũng không rõ lắm, kiếp này nếu không phải sư phụ tương trợ, ta còn là tảng đá đây, xưa nay có phải hay không như thế, đạo hữu còn là hỏi sư phụ, hoặc là hỏi long tộc a. Thạch Sinh nhìn hướng ngải thanh nhậm, cái sau hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu, cái này lão phu cũng không biết a. Chu đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Ếch, cái này, không có, không có gì. Chu Hưng Liên muốn hỏi cái gì? Tự nhiên là bởi vì phương Bắc Thiên Đình tại Long tộc sứ giả tới phía trước, liền đã trước một bước có thần sứ đặc biệt chạy tới. Dịch đạo tử đã từng là phương Đông Thiên Giới luyện chế qua đạo khí cùng tiên đan, quan hệ tự nhiên là 10 phần gần. Cho nên cũng tới phương này thiên giới hỏi một chút, hỏi sự tình tự nhiên là hóa rồng tiên đan sự tình. Hỏi phương Đông thiên giới phải chăng biết một chút tin tức. Phương Đông thiên đình đương nhiên là không biết, ngược lại là bị phương Bắc thiên đình truyền tới tin tức kinh đến. Nhưng nghĩ đến dịch đạo tử, hóa rồng tiên đan bực này nghịch thiên chi vật thật chưa hẳn không thể luyện chế. Mà lại phương Bắc Thiên Đình thần sứ miêu tả, thực sự không thể không nhượng người liên tưởng. Chính là chuyện này cực kỳ mẫn cảm, chỉ có thể là nói bóng nói gió một thoáng, không được cầm ra ngoài sáng nói.